Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1313, chương 1315, vô hạn sát thủ. Không tốt, có một người vội vàng hướng về một cỗ xe chạy đi. Tại xe này đứng bên cạnh mấy người này hút thuốc, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Chuồn mua lưới khi thấy người này vội vàng chạy tới về sau. Xe này bên cạnh mấy người vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Nói, làm sao? Sát thủ chi vương hướng về châu Phi rừng rậm nguyên thủy chạy tới. Rừng rậm nguyên thủy, mấy người này ánh mắt ngưng tụ. Run sợ tiếng nói, rừng rậm nguyên thủy cũng không phải cái gì đất lành. Tiến vào người bên trong rất nhiều người cũng đã chết ở chỗ này mặt. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy a, người này cũng là nhịn không được nói. Cái này sát thủ chi vương giảo hoạt như thế, vậy mà hướng về rừng rậm nguyên thủy bên trong chạy tới. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Truy, có người nói, đây là sát thủ chi vương lần thứ nhất lộ diện. Nếu như có thể xử lý sát thủ chi vương, như vậy chúng ta cũng là đời sau sát thủ chi vương. Vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Cơ hội lần này. Đúng. Vô luận như thế nào đều không thể buông tha cơ hội lần này. Lần này không chỉ là chúng ta muốn xử lý sát thủ chi vương. Nghe nói thì liền Đôn Tân sát thủ tổ chức đều đã bắt đầu săn giết sát thủ chi vương. Cái gì? Đôn Tân sát thủ tổ chức cũng xuất thủ. Khiến mọi người có chút kiêng kỵ hỏi. Chuồn múa lưới. Không tệ. Khi biết được sát thủ chi vương lần nữa công khai tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, Đôn Tân sát thủ tổ chức liền đã chuẩn bị đỉnh phong sát thủ săn giết sát thủ chi vương. Chúng ta cũng không phải Đôn Tân sát thủ tổ chức đối thủ. Đây chính là công nhận đệ nhất thế giới sát thủ tổ chức. Thì tính sao? Có người nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Chỉ cần chúng ta vô thanh vô tức xử lý sát thủ chi vương. Như vậy thì sẽ trở thành một đời mới sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương đây chính là thân phận giữ bí mật. Cũng là Đôn Tân sát thủ tổ chức cũng không cách nào biết được tin tức. Tốt, thì để cho chúng ta liều một phen. Nhìn xem có thể hay không lên làm sát thủ chi vương. Bốn người gật gật đầu. Trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Vì sát thủ chi vương tên tuổi, bọn họ tình nguyện liều mạng. Vạn nhất lên làm sát thủ chi vương, như vậy thì là cả một đời không lo ăn mặc a. Chúng ta đi vào nhanh một chút, tuyệt đối đừng để hắn chạy xa. Rừng rậm nguyên thủy bên trong có thể rất dễ lạc đường. Tốt, mọi người nhao nhao hướng về rừng rậm nguyên thủy phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh đã bước đầu tiên bước vào cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Vừa tiến vào cái này rừng rậm nguyên thủy, khiến Hạ Minh thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Còn chưa toàn bộ xong tiến vào, hắn đã nghe đến một loại bùn nhão cùng hư thối vị đạo. Không biết trong này ẩn chứa như thế nào nguy hiểm. Đi vào rừng rậm nguyên thủy, Hạ Minh nhìn đến. Nơi này của mộc kỳ thụ đan sen, thiên hình vạn trạng, làm cho người không kịp nhìn. Đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là nơi này cây cối cũng rất cao lớn. Tươi tốt cành lá đem ánh sáng mặt trời che chắn lên. Tại bên trong vùng rừng rậm này lại có rất nặng khí ẩm. Theo xâm nhập, Hạ Minh nhìn đến đây có rất nhiều rễ cây đâm tới đất này bên trong. Sau đó chậm rãi biến lớn, dần dần trở thành chèo chống rễ cây trụ cột quan. Quả nhiên là cây già quấn căn. Tại cái này trên mặt đất còn có rất nhiều quyết, địa y, rêu, lan hoa các loại thực vật. Nếu như vẻn vẹn là theo mặt ngoài nhìn sang lời nói, nơi này giống như là hoa viên, vô cùng xinh đẹp. Thường thường đều nói, càng là tươi đẹp sau lưng ẩn chứa nguy cơ cũng chính là càng mạnh. Cái này rừng rậm nguyên thủy đã là như thế. Mặt ngoài một mảnh xanh biếc. Nhưng là, tại cái này tràn ngập xanh biếc địa phương, đã từ từ đều là sát cơ. Hạ Minh từng bước một hướng về bên trong đi đến, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí vẫn nhìn bốn phía. Trong này có thể là có rất nhiều rắn rết, sơ ý một chút liền sẽ đòi mạng ngươi. Làm tiến vào bên trong vùng rừng rậm này về sau, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Tại hắn phía sau, hắn có thể cảm nhận được chí ít có mười mấy đám người theo hắn. Bên trong thậm chí còn có mấy người cao thủ. Hạ Minh không dám khinh thường. Đây cũng là Hạ Minh tại sao lại muốn tới rừng rậm nguyên thủy nguyên nhân. Nếu như bị những người này đuổi tới chỗ mình ở, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Bởi vậy hắn trở về thời điểm, nhất định phải đem sau lưng những người này hất ra, hoặc là giải quyết hết. Nhưng mà, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có rừng rậm nguyên thủy là vứt bỏ bọn gia hỏa này phương pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, tại cái này Hạ Minh sau lưng, có mấy người theo, chỉ bất quá theo theo nhưng không thấy Hạ Minh bóng dáng. Người kia chạy đến nơi đâu? Theo đuôi Hạ Minh mà đến có mấy cái người ngoại quốc. Cái này ba cái người ngoại quốc liếc nhau, ngưng chọc hỏi, không biết a. Bên trong một sát thủ nói, gia hỏa này, thật sự là quá giảo hoạt, vừa tiến vào trong này thì biến mất. Muốn là chúng ta muốn ở chỗ này mặt tìm tới cái kia gia hỏa lời nói, chỉ sợ không dễ dàng, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, không thể kéo, nếu như bị gia hỏa này biết, chỉ sợ rất khó tại giết hắn. Tìm, ba người định hướng về một phương hướng chạy đi, chỉ bất quá, ngay tại ba người này chuẩn bị tiến lên thời điểm, lại là có một bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt. Người này cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này ba cái người nước ngoài, trong mắt mang theo dày đặc sát ý. Mọi người tốt a, Hạ Minh dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Thật sự là thật là đúng dịp a. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong vậy mà đều có thể gặp phải người. Xem ra vận khí ta không tệ a. A là ngươi. Bên trong một cái người nước ngoài kinh hô một tiếng. Lúc này đưa trong tay thương đối với Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có chỗ dị động lời nói, bọn họ sẽ không chút lưu tình xạ kích. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đi ra. Cái thứ ba người nước ngoài ghìm súng, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Kích động nói, ngươi hẳn là sát thủ chi vương đi. Không ngờ tới sát thủ chi vương vậy mà lại là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một người. Thật là làm cho chúng ta khó có thể suy đoán. Thật là để bọn hắn hơi kinh ngạc. Bọn họ bản thân còn tưởng rằng sát thủ chi vương là một đoàn đội đâu. Không ngờ rằng, sát thủ chi vương, vậy mà lại là một người. Hơn nữa còn là một cái chỉ có chừng 40 tuổi nam nhân. Cái này để bọn hắn trở nên kích động. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh, từ tốn nói, các ngươi cũng là tới giết ta sao? Sát thủ chi vương, ngươi tiệt kỳ liền muốn đến. Nếu như có thể giết chết ngươi, như vậy ba người chúng ta cũng là một đời mới sát thủ chi vương. Đến lúc đó chúng ta đem về có vô số đếm không hết tiền tài cùng vinh dự. Cái thứ hai sát thủ kích động nói ra, cho nên ngươi vẫn là chịu chết đi, không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ, trong tay bi sắt giống như viên đạn, nhanh như tia chớp hướng về ba người này bảo tiêu chạy đi. Không tốt, nổ súng, phanh phanh, theo một tiếng kinh hô, tiếng thương từ trong rừng rậm vang vọng ra. Bởi vì tiếng thương rất lớn, vì vậy cái này dẫn động dày đặc lập chim chóc đều là bị dọa dẫm phát sợ, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Đinh đinh, sau một khắc, cái này ba cái sát thủ sắc mặt một chút xíu cứng lại. Gương mặt kia cũng là biến thành nồng đậm hoảng sợ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.